trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi đã giới thiệu phần 15 tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau khi nhận được bức thư của người chiến sĩ trinh sát, Trần Hiệp và Mỹ Anh quyết định đến đồn công an số 10 để gặp những người chịu trách nhiệm theo như lời mời. Nhìn cặp nam nữ rất đẹp đôi sánh bước vào đồn, những người có mặt đều ngoảnh mặt lại nhìn và thốt lời khen ngợi. Để hai bạn trẻ không lúng túng, không e ngại khi nói chuyện, vì lúc nào cũng có khách đến liên hệ công việc, nên đồng chí đồn trưởng mời vào phòng họp cho tiện việc trao đổi. Tuy mới tiếp xúc lần đầu, nhưng bằng thái độ chân thành, lời lẽ đầy cảm thông, yêu thương, nên chỉ sau một giờ nói chuyện, họ đã bộc bạch câu chuyện tình ngang trái, câu chuyện vui ngày ra mắt hai họ hóa thành bi kịch của cả hai bên gia đình. Với sức trẻ, tình yêu nồng nàn, họ đã cố gắng hết sức để vượt qua rào cản. Song không thể, bởi sự cương quyết đến cứng nhắc của hai ông bố không đội trời chung. Họ tuyên bố sẵn sàng trở thành Romeo và Juliet Việt Nam. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, người đồn trưởng chạnh lòng vì biết rằng đây cũng là hậu quả của chiến tranh mà thế hệ đi sau phải gánh chịu. Ông tự nghĩ rằng sức của mình thì không thể giải quyết dứt điểm êm thấm được tình cảnh quái quâm này. Chia tay hai bạn trẻ, đồn trưởng không quên hứa hẹn sẽ làm sứ giả tình yêu cho họ. Liệu người đồn trưởng có lợi dụng được mối quan hệ bạn bè cũ với ông Trần Hào, cha của chàng thanh niên Hiệp, để xoay chuyển tình hình cho bớt căng thẳng không? Những cận cảnh khá gây cấn của những lần gặp gỡ trao đổi giữa hai người bạn vong niên về chuyện tình của đôi trẻ sẽ được tiếp tục giới thiệu trong phần 16, cũng là phần kết tiểu thuyết Người con gái năm xưa của nhà văn Tôn Ái Nhân trong chương trình đọc truyện đêm nay. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Ngồi trước một bậc thầy kiến thức đồ sộ như thế, thì một học trò trình độ hữu hạn như tôi làm sao dám cả gan nói leo vào bàn chuyện riêng tư của gia đình ông được. Đến cơ sự này thì tôi chỉ còn biết mỗi một cách cuối cùng là xì bức thư của Mỹ Anh cho ông Hào xem. Và không quên nhấn mạnh nhiệm vụ của người cảnh sát như tôi đến quấy rầy ông, chẳng qua cũng vì mục đích muốn ngăn chặn cái chết bi thảm của hai mạng người có thể xảy ra, trong đó có con trai ông mà thôi. Ông Hào đọc lá thư tôi đưa. Ông cảm ơn tôi đã thông báo kịp thời cho ông biết cái tin không hay. Nay trả lại thư cho tôi, và ông lạnh lùng nói. Thật ngông cuồng. Những loại người mê muội về yêu đương tới mức khùng điên mù quáng như thế này, thì anh có bỏ công ngăn chặn cũng khó đấy. Tiếp đó, ông còn bảo tôi là khỏi bận tâm. Ông sẽ có phương pháp hữu hiệu để giải thứ bùa mê tình ái ma quái đó cho con trai ông. Ông tin tài năng thuyết phục của mình. Con ông là một thanh niên được giáo dục đến đầu đến đũa. Nó dễ nhận biết được rằng ái tình như người khác nước. Khác thì phải uống, nhưng phải uống nước trong sạch. Cuộc du thuyết đầu tiên của tôi đi vào ngõ cụt. Tôi tìm đến nhà Mỹ Anh. Ngoài trách nhiệm ra, tôi còn một điều bí ẩn phải tìm hiểu là tại sao Hoàng Bằng đã bị tra tấn, đã bị bắn mà lại không chết. Gia đình Hoàng Bằng ở khu dân hồ, nhà ông ta thuộc loại khang trang giàu có, đúng là biệt thự riêng. Xung quanh có vườn và cây quả. Trước sân bày đầy chậu cảnh và giò phong lan. Khi tôi đến, Hoàng Bằng đang mải mê tỉa các cây cảnh. Thấy tôi mặc sắc phục công an, ông hỏi một câu đầy ẩn ý. Ông tìm ai? Hay lại muốn đây hỏi thăm sức khỏe của tôi nữa đấy? Tôi tìm ông, nhưng không phải thực hiện điều ông vừa suy diễn, mà để bàn với ông số phận và tình yêu của con gái ông. Tôi trả lời thẳng thừng mạnh mẽ. Xem ra việc đó có vẻ từ bi đấy. Nhưng thiết nghĩ, nghề cảnh sát các ông giỏi bắt người hơn là đi làm những việc ấy. Hoàng Bằng vẫn khinh khỉnh trả lời một cách đầy chăm chọc. Đúng, nghề cảnh sát chúng tôi là chuyên bắt bọn tội phạm. Nhưng để phòng ngừa, ngăn chặn mọi tội lỗi, phục vụ lợi ích chung cho con người, chúng tôi buộc phải giỏi mọi việc. Vào chuyện, tôi đưa luôn lá thư của Mỹ Anh cho Hoàng Bằng xem và đi thẳng vào vấn đề chính. Ông thứ lỗi, Nếu như việc này chúng tôi không khẩn trương tìm cách ngăn chặn, thì chắc chắn ít bữa nữa chỉ còn biết mời ông đến khách sạn Thăng Long để nhìn xác chết của con gái ông mà thôi. Thật không ngờ, cái dự báo khủng khiếp đó không làm ông Hoàng Bằng mãi mãi xúc động. Ông đáp: "Giá như các ông để cho xem xác chết của con gái tôi, có lẽ còn dễ chịu hơn là buộc phải ngồi để ông tra tấn bằng cách đọc một lá thư mang tính chất khủng bố như kiểu này trong một lúc kịch tồi do các ông dàn dựng." Cuộc tiếp xúc giữa tôi và Hoàng Bằng thế là đã và sẽ còn hết sức căng thẳng. Nói đúng hơn là tôi đã vấp phải một sự khiêu khích đầy thù địch. Nhưng tôi tự nhủ mình là phải cố kiềm chế và chịu đựng. Sực nhớ tới điều thắc mắc, giữa lúc Hoàng Bằng đang say sưa bộc lộ quan điểm, tôi vội chen vào hỏi: "Xin lỗi ông, có điều tôi chưa rõ muốn hỏi là hồi ấy hình như ông cũng bị đưa ra xử bắn, nhưng sao lại vẫn sống à?" "Đúng, hồi đó chính thằng Hào cầm súng bắn tôi chứ ai?" Hoàng Bằng đáp. "Nhưng tôi không chết, đó cũng là một sự lạ. Con người ta đều có số cả đó anh." Thì ra ông Hào đã bắt Hoàng Bằng cùng một số tù nhân đưa ra bãi cát cánh đồng Chẹm để thực hiện án tử hình. Lúc đó Hoàng Bằng đã chửi ông Hào hết sức tầm tệ. Vì tức giận tột độ, ông Hào đã gí súng vào tận thái dương Hoàng Bằng bóp cò. Nhưng cũng vì quá tức giận mà ông Hào bóp cò giật cục, viên đạo chốt xuống hàm, nên Hoàng Bằng chỉ gãy 4 răng chứ không chết. Một điều rất may nữa cho Hoàng Bằng là khi ông bị Hào đạp xuống hố thì trời ập đổ mưa, đám dân quân đào quyệt chôn người vội vàng cho xong việc rồi ba chân bốn cẳng chạy đi hết. Thế là Hoàng Bằng tỉnh dậy và trốn thoát. "Thế mà thằng Hào nó còn dám giác mặt và dẫn con trai đến đây để hỏi con gái tôi, có chó má không? Với tôi thì không bao giờ nhìn mặt tên giết người đó nổi một giây, còn nói chi đến chuyện thông gia. Không, không đời nào tôi có thể hòa hợp được với nó." Hoàng Bằng nói tới đó bỗng đứng phát lên hầm hầm tiếp: "Và các ông nữa, tôi căm thù cái nghề cảnh sát của các ông, tôi căm thù." Đến lúc này thì tôi không sao chịu nổi nữa, tôi đứng dậy bỏ về với nỗi thất vọng thật khủng khiếp. Ít hôm sau, tôi nhận được quyết định đi công tác nước ngoài để nghiên cứu về nghề cảnh sát 3 năm. Thế là mọi dự định giúp đôi bạn trẻ đành gác lại. Trước khi lên đường, tôi chỉ còn có thể làm được một việc là viết một thư khuyên họ thực hiện những điều tôi cho là tâm huyết và đúng đắn nhất. 3 năm ở nước ngoài, tôi bận tập trung vào công việc, nên không có điều kiện trao đổi tin tức với đôi trai gái ấy nữa. Trở về tôi vẫn nhớ tới họ và rất muốn biết cuộc tình éo le của họ kết thúc ra sao. Tôi liền bố trí đi tìm họ. Thuận đường tôi đến nhà Mỹ Anh trước. Tôi gọi cổng nhiều lần nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Tôi ngó qua khe cổng thấy quang cảnh thật tĩnh lặng và hoang vắng. Vườn tược trước kia cây cối xanh tươi và gọn gàng sạch đẹp, giờ cỏ mọc tùm. Ngay những giò phong lan và cây cảnh trước cửa cũng sơ sát tiêu điều, chứng tỏ không có ai trông nom chăm sóc nữa. Không biết chuyện gì đã xảy ra đến với bố con Mỹ Anh. Tôi lẳng lặng đến nhà ông Hào. Tôi vừa đụng tay vào cổng thì một con chó bẹt rê to như con bê chạy sọc ra chồm lên sủa vang. Có tiếng ông Hào gọi: "Tony, vào đi con." Rồi ông lẹt xẹt cầm khóa ra mở cổng đón tôi. Trông ông Hào vẫn khỏe mạnh, lanh lợi như xưa, có điều tóc bạc nhiều hơn trước. Có lẽ tôi đến đúng lúc ông đang đọc sách, vì trên bàn còn để cuốn sách úp xuống một cách vội vàng. Chắc là ông vừa để xuống khi ra mở cổng. Khi vào, ông vội cầm cuốn sách để lên giá cẩn thận, rồi mới mời tôi ngồi nói chuyện. Tôi liếc nhìn cuốn sách, thấy chữ ở bìa: chó cảnh nuôi dạy và chữa bệnh. Trên cái giá sách dây quanh ông, giờ thấy có khá nhiều sách hướng dẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm và trồng trọt. Sau khi thăm hỏi sức khỏe gia đình ông Hào, tôi hỏi luôn về tình hình của con trai ông. Ông Hào chua chát: "Cái thằng mất dạy, bất hiếu chi tử, bất nhân." "Bất hiếu chi tử? bất nhân bất nghĩa phản phúc lại gia đình ấy. Tôi đã thử nó lâu rồi. Vợ chồng tôi coi nó như đã chết và không bao giờ nhắc tới nó ở cái ngôi nhà này nữa. Giờ anh muốn hỏi nó thì ra cái bãi rác xóm liều mà tìm. Sao vậy bác? Tôi hỏi. Tôi khuyên bảo sao nó cũng không nghe, cứ khăng khăng lấy con gái thằng Hoàng Bằng và lôi nhau ra đó dựng liều ở rồi. Nó muốn chứng minh là một mái liều tranh hai trái tim vàng của nó là rất hạnh phúc. Đồng thời nó còn thách thức với tôi là nó có chân lý riêng. Được, để rồi xem chân lý của nó thắng hay chân lý của tôi thắng. Ông Hào nói tới đó thì bà vợ đi chợ về. Con chó Bẹt Rê chạy ra chồm lên bà, rít lên từng hồi cuốn quýt mừng rỡ. Khi bà Hào quay vào chào tôi bước ra, thì ông Hào cũng quay nói theo với bà. Có lẽ con Tony nhà ta đang ương người đấy. Bữa nay ăn ít lắm, bà pha chút sữa cho nó uống xem sao. Nếu không á, lại phải gọi bác sĩ thú y tiêm cho nó. Nghe chồng nói, bà Hào liền quay lại vuốt ve con Bẹt Rê và nựng. Con ương người hả Tony? Con uống sữa nha. Cố mà ăn uống vào cho nó chóng khỏe nghe con. Con chó lại rít lên, ngoe ngoảy đuôi lia lịa, quấn quýt bên bà Hào. Chỉ con chó, ông Hào quay sang tôi, nói. Con Tony này á, tôi nhặt ở cục cảnh khuyển lội ra đấy. Nó khôn lắm, hiểu hết những điều mình dạy bảo. Tuy nó không biết nói, nhưng phải thừa nhận là nó rất thông minh và có ích. Ông Hào nói chuyện chó rất say sưa, y như trước đây ông giảng bài vậy. Ông bảo bây giờ ông nuôi chó cảnh mới trúng lớn. Một con chó Nhật ít ra là 3-4 chỉ. Con đẹp phải tới cây vàng, và có khi còn hơn nữa. Bọn lấy chó đem lên biên giới để bán, rất lãi. Họ tính không buôn gì dễ dàng mà lại ngon sơi như buôn chó. Vì buôn chó không những không bị thuế, lại không bị khám xét bắt bớ gì. Chỉ cần nhẹ nhàng ôm con chó qua biên giới là tiền lãi gấp mấy lần chuyến buôn hàng lậu rồi. Tính toán xem nuôi con gì, buôn bán cái gì có lợi nhất. Cái ích kỷ nhỏ nhen của con người cũng phát triển lên từ đấy. Và một khi con người hàng ngày còn phải vật lộn với cái ăn cái mặc hoặc chạy đua với cuộc sống vật chất thì khó mà hoàn thiện được. Rồi cuối cùng, ông lại buông một câu kinh điển của Marx. Thiếu thốn, nó làm tha hóa con người. Từ chuyện chó, ông Hào chuyển sang chuyện thời cuộc rất nhanh và có những nhận xét khá sắc sảo. Phải công nhận ông thực là một nhà thông thái. Cái gì ông cũng tìm hiểu, nghiên cứu rất kỹ, rất sâu để rút ra được những công thức, những quy luật về hiện tượng cũng như bản chất tự nhiên của nó để triết lý. Có điều sự khuyên bác ấy lại không soi sáng, khám phá nổi quy luật tình cảm và tình yêu của chính con trai ông mà ông đã từng nuôi dạy từ khi trứng nước. Như thế, mới thấy trong lĩnh vực tình cảm, cuộc sống rất đa dạng và phức tạp, nhiều khi nó không đi theo một công thức hay một quy luật nào đã có sẵn như sách vở cả. Nó cứ đi theo dòng đời tự nhiên thuận chiều của nó. Theo địa chỉ ông Hào nói, tôi liền tìm đến bãi rác xóm liều để cho tỏ thực hư. Đúng ở đây có túp liều tranh của vợ chồng Hiệp đang sinh sống. Túp liều thật đơn giản, cột bằng tre, xung quanh vách liếp, mái lợp giấy dầu, có thêm một cái trái chìa ra, dựng bằng đủ mọi thứ vật liệu kiếm được, như cát tông, cốt ép, ni lông, gỗ dán, mảnh sắt tây, vân vân. Thế nhưng vẫn thông thoáng, cái chai này dùng để làm bếp. Khi tôi đến thì Hiệp đang xoay trần ra, dỡ mấy luống khoai ngay cạnh bên bãi rác. Còn Mỹ Anh đang nhặt từng củ khoai dại bằng ngón tay út cho vào nồi chuẩn bị luộc. Chiếc giường bên trong vẫn buông màn, hình như để cho trẻ nhỏ ngủ. Vợ chồng Hiệp đưa chiếc ghế con, mời tôi ngồi nói chuyện ngay cạnh bếp. Như vậy là sau khi tôi đi nước ngoài, không còn ai giúp đỡ để đến thuyết phục hai ông bố được nữa. Hiệp và Mỹ Anh đành phải tự mình thu xếp mọi việc cho đến lúc quyết định lấy nhau. Lấy nhau rồi, Mỹ Anh vẫn làm nghề dạy mẫu giáo, còn Hiệp là kỹ sư chế tạo máy, nhưng ra trường không đâu nhận. Các nhà máy đang thừa người, ngày ngày Hiệp phải đi phụ rửa xe máy cho người bạn có một điểm rửa xe thuê trên phố Huế để kiếm sống. Mấy năm trời họ sống với nhau khá hòa thuận và đã sinh được một cháu trai 2 tuổi. Hiện tại, cuộc sống của hai vợ chồng trẻ trần trụi giữa xóm liều này hết sức khó khăn, nhưng họ vẫn vui vẻ chấp nhận cam chịu. Vợ chồng cháu khổ sở, điêu đứng, cũng vì hai ông bố. Không hiểu sao hận thù của hai ông lại sâu sắc và dai dẳng đến thế. Sắp kề miệng lỗ cả rồi mà hai ông không hề độ lượng, buông tha nhau cho con cháu được nhờ. Hiệp ngán ngẩm nói, sau khi đã tâm sự dài với tôi: đến giờ cháu cũng chưa hiểu hai ông bố cháu vì lý tưởng hay vì cái gì nữa. Hiệp nói tiếp: nhưng cả hai đều rất gia trưởng và đại báo thù và đại bảo thủ. Cái gì cũng cho mình là duy nhất đúng, nhưng cái chân lý đâu chỉ có thuộc về các ông. Chúng cháu cũng có chân lý riêng của chúng cháu chứ, vì chúng cháu cũng có bộ óc để suy nghĩ. Và một điều đáng nói nữa là hai ông bố cháu đều rất tự cao hiếu thắng, không ai chịu nhún nhường làm lành trước. Vì làm thế là sợ lý tưởng của mình bị hạ thấp, và điều sợ nữa là cái sổ đen mà hai ông đều nói tới. Thực chất nó chính là một thứ quyền lực vô hình mà người ta đều mong muốn nắm giữ. Nhưng theo cháu, cái sổ đen trong tủ hồ sơ công an không đáng sợ bằng cái sổ đen trong đầu con người. Phải thừa nhận là Hiệp suy nghĩ và đánh giá về hai ông bố của mình có những cái khá mới và xác đáng. Con của một nhà lý luận được học hành đến nơi đến chốn có khác, nhưng anh ta cũng có những cách nhìn riêng mà lúc này tôi cũng chưa thể đánh giá ngay được. Giữa lúc tôi và Hiệp đang bàn tiếp về hai ông bố của anh ta, thì bỗng có tiếng khóc vang lên làm chúng tôi phải dừng lại. Tôi quay nhìn về hướng đó, một đứa bé đã xuất hiện trước cửa liều. Nó miếu máu vừa khóc vừa gọi: mẹ ơi, con đói, mâm. Mỹ Anh vội lao tay chạy đến đón nó và dỗ: ô, con trai của mẹ dậy rồi đấy ư? Con chờ lát nữa mẹ luộc khoai rồi mâm nhé. Nhưng đứa bé mồm vẫn méo sệt nói: con đói. Tôi chợt nhớ tới con chó Bẹt Rê to béo như con Bê, được vợ chồng ông Hào chăm sóc như đứa con cưng. Có gì đang buốt lạnh sống lưng và nhoi nhói đau ở ngực thôi. Giữa lúc đó tôi bỗng nghe có tiếng gì như tiếng gọi. Tôi vội qua nhìn sang nơi ấy thì thấy bên kia đống rác một bóng người đầu tóc bù xù, quần áo bẩn thỉu, lâu thôi lết thết. Tôi chưa hiểu sự thể ra sao, định quay hỏi Hiệp thì Mỹ Anh đã nói: bố cháu đấy, rõ khổ. Kể từ ngày cháu lấy anh Hiệp ra đây ở, bố cháu bỗng dưng sinh ra lẩn thẩn như người mất trí thế. Ngày nào cũng phải tới hàng chục lần bố cháu ra đây gào thét đe dọa và gọi cháu về. Buồn lắm chú à. Chú thấy đấy, vợ chồng cháu đã điêu đứng khốn khổ về những chuyện không đâu. Giờ đường cùng phải ra sống ở cái bãi rác ô uế bẩn thỉu này mà vẫn không được yên. Câu nói đầy ai oán của Hiệp đã làm tôi ngồi im lặng. Cuộc sống sao có những cảnh buồn ghê gớm quá vậy? Kính thưa quý vị, phải mấy lần điện thoại nói chuyện, cuối cùng ông Hào mới đồng ý cho người bạn cũ đến thăm. Được tiếp ngay tại phòng làm việc tại nhà, người đồn trưởng rất phấn khởi. Sau khi nhắc lại kỷ niệm giữa hai người, dòng do vài câu chuyện vui và anh bắt đầu mon men đến chuyện tình của Trần Hiệp. Biết ý đồ làm ông tơ bà nguyệt của đồn trưởng nên ông Hào cũng đã thẳng thắn đi ngay vào vấn đề cốt lõi. Từ giọng nói hững hờ, ông Hào chuyển sang giọng nói gay gắt phê phán mối tình mù quáng, điên rồ là phi giai cấp. Đứa con trai ông bà đã bỏ công sức chăm sóc, nuôi nấng, cho ăn học thành người, lại quay sang bôi trò trát trấu lên danh dự, lên truyền thống cách mạng của gia đình, chà đạp lên sự hy sinh vì đất nước của chính cha mẹ ruột nó, đành phải đưa ra bức thư tuyệt mệnh của Mỹ Anh cho ông Hào đọc với hy vọng ông thay đổi định kiến. Không ngờ đọc xong, ông không lo sợ mà còn lớn tiếng tuyên bố đã có cách để trị thằng con bất hiếu. Cuộc du thuyết đầu tiên của người đồn trưởng đã hoàn toàn thất bại. Không nản lòng, đồn trưởng đến nhà ông Hoàng Bằng ở khu dân hồ. Cuộc gặp gỡ này còn tệ hại hơn cuộc gặp với ông Trần Hào. Không còn cách để can thiệp và vì phải đi học chuyên môn ở nước ngoài, nên 3 năm sau, người đồn trưởng mới có dịp trở lại để tìm gặp Trần Hiệp. Thì ra, Hiệp và Mỹ Anh đã theo tiếng gọi của trái tim cùng xây dựng mái ấm gia đình, mặc cho cha mẹ hai bên từ bỏ. Sống tại một bãi rác ô uế với khó khăn của việc tìm miếng cơm manh áo trong khi gia đình giàu sang có của ăn của để. Câu hỏi mà chính Hiệp đặt ra cho hai ông bố đang bảo vệ cho chính nghĩa hay đang bảo vệ cái tôi, bảo vệ sự cao ngạo của chính mình. Có lẽ đây cũng là một thực tế cay đắng mà các bạn trẻ sẽ gặp phải khi quyết tâm bảo vệ tình yêu, bảo vệ ý kiến riêng. Trang sách cuối cùng khép lại bằng tiếng thở dài não nuột của Hiệp mỗi khi nghĩ đến hai người bố đầy kiêu căng. Trong chương trình đọc truyện đêm mai, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ tiểu thuyết hay tập với tựa đề Đống rác cũ của nhà văn Nguyễn Công Quang. Xin kính mời quý vị và các bạn đón nghe. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.